Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2405. Chương 2405. Giải yêu các bên trong. Tiểu hoàn tử thần sắc lập tức biến thập phần hưng phấn lên. Tâm tình tăng vọt nói: "Có việc? Chuyện gì?" Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra: "Cần ngươi giúp một chút, ngươi nguyện ý không?" Tiểu hoàn tử tiểu gật đầu như gà mổ thóc nói: "Nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên không có vấn đề. Chuyện gì ngươi cứ việc nói." Tiểu nha đầu này, ra ngoài ma luyện thời gian dài như vậy, vẫn là này tấm, không thế nào đáng tin tính tình. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra: "Dẫn ta đi gặp sư phụ của ngươi." Tiểu hoàn tử thần sắc có chút trốn tránh, không được tự nhiên chật chật cổ, có chút mất tự nhiên nói ra: "A, gặp sư phụ ta a, có thể chờ hay không chút thời gian lại đi? Ta đang còn muốn bên ngoài chơi nhiều mấy ngày đâu. Nhìn thấy ta sư phụ, nàng chắc chắn sẽ không lại để cho ta ra ngoài." "Sẽ không?" Lâm Thành Phi cười sờ sờ nàng đầu. "Ta cam đoan, nhất định sẽ bình an đem ngươi mang ra." "Thế nhưng là..." Lâm Thành Phi khàn giọng nói. "Liền điểm ấy chuyện nhỏ, ngươi cũng không nguyện ý giúp ta sao?" "Ai nha, ngươi đừng thương tâm nha. Ta lại không nói nhất định không giúp ngươi. Không phải liền là gặp sư phụ ta sao? Ta cái này dẫn ngươi đi gặp nàng lão nhân gia. Có cái gì nếu không?" Bị Lâm Thành Phi dăm ba câu hốt du lòng tràn đầy bất an tiểu hoàn tử. Ngay sau đó thì nắn thủ quyết, mở ra hộ môn đại trận, hai phiến hư huyễn cửa lớn, vô thành vô tức xuất hiện tại hai người này một thú trước mặt. Tiểu hoàn tử một ngựa đi đầu, bước đầu tiên đi vào, Lâm Thành Phi theo sát lấy đi vào. Hỗn độn thì là uể oải nằm dạp trên mặt đất, mặt ủ mây trâu. Đối với 10 trong đại môn phái tối thần bí giải yêu các, không có bất kỳ cái gì hứng thú, vẫn là vô cùng quen thuộc tiên cảnh, tiên hạc bay múa, tiên vân lượn lờ, quỳnh lâu ngọc vũ, cao điểm lầu các vô số. Chỉ là, Lâm Thành Phi lần này không tâm tư thưởng thức đây hết thảy. Thúc dục tiểu hoàn tử tại phương thiên địa này bên trong không ngừng nhanh chóng chạy vội. Đường bên trên truyền đến từng trận duyên dáng gọi to: "A, cong cong trở về, không phải muốn ra cửa lịch luyện 2-3 năm sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Nhanh, mau nhìn, cong cong đằng sau là ai?" "A, các loại thấy rõ ràng Lâm Thành Phi bộ dáng về sau." Duyên dáng gọi to lập tức biến thành kinh hô: "Là hắn! Là cái kia quấy đụng đến bọn ta môn phái linh khí đại loạn ra hỏa. Hỗn đàn, hắn làm sao còn dám trở về? Cong cong tại sao lại dẫn hắn trở về a? Đừng cản ta muốn đi giáo huấn hắn." Một đám nữ nhân xúc động phẫn nộ không thôi. Nguyên một đám cầm trong tay pháp khí, thì muốn xông ra đi cùng Lâm Thành Phi đánh nhau chết sống. Đương nhiên, tối lý tưởng trạng thái chính là các nàng sống, Lâm Thành Phi chết. Thế nhưng là tiểu hoàn tử cùng Lâm Thành Phi như là một trận gió giống như theo các nàng bên người thổi qua đi. Lấy các nàng thực lực, căn bản là đuổi không kịp a. Có thể đuổi kịp, lại đối Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì địch ý. Đi thẳng đến tối cao này tòa đỉnh núi phía trên, lần nữa đi vào huyễn y lầu các trước, Lâm Thành Phi chắp tay ôm quyền, thân thể hơi hơi trước khuất, trầm giọng nói ra: "Lần nữa quấy rầy tiền bối thanh tu, vãn bối sợ hãi, chỉ là lần này vãn bối có kiện không thể không làm sự tình, còn muốn mời giải yêu các tương trợ." Huyền diệu vô thanh vô tức bay xuống tại Lâm Thành Phi bên người. Tiểu hoàn tử nhìn thấy vị này quan hệ tốt nhất sư tỷ, lúc này nhảy dựng lên, hưng phấn nói ra: "Huyền diệu sư tỷ." Huyền diệu đối với nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi hơi gật gật đầu, tại tiểu hoàn tử trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một chút, nói ra: "Cao lớn hơn một chút, sư tỷ, ngươi không có việc gì à? Không có việc gì. Tiểu hoàn tử vòng quanh Huyền Diệu chuyển vài vòng, nghiêm túc dò xét rất lâu, lại ở trên người nàng mạc mạc chảo chảo kiểm tra một phen. Lúc này mới yên tâm thở dài một hơi. Không có việc gì, thật một chút hậu di chứng đều không có. Mà lại, tu vi còn tinh tiến một số đâu. Sư tỷ, người thật lợi hại. Huyền Diệu lúc trước bị Trung Gia Trung Vô Hối gây thương tích, bị Lâm Thành Phi cứu về sau, tuy nhiên mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thương thế, thế nhưng là tiểu hoàn tử trong lòng thủy chung đều hơi nghi hoặc một chút. Cảm thấy một người thụ nặng như vậy thương tổn, không có khả năng tốt nhanh như vậy. Nàng xem ra tốt, trên thực tế, cần phải còn có cái gì nội thương cần phải từ từ điều dưỡng. Tiểu hoàn tử dù sao là tính tình trẻ con, biết rõ thụ thương, vẫn là không có đến qua bên ngoài thế gian phồn hoa dụ hoặc. Hấp tấp theo Lâm Thành Phi chạy, chỉ cần người còn sống, thì cái gì đều không cần nàng lo lắng. Dù sao có sư phụ tại nha, Lâm đại ca, Huyền Diệu cùng tiểu hoàn tử đánh xong bắt chuyện về sau, đi vào Lâm Thành Phi bên người, nhẹ nói nói. Lâm Thành Phi cười nói, Huyền Diệu sư muội, trong khoảng thời gian ngắn thì lập tức muốn đột phá nhập đạo cảnh, thật sự là thật đáng mừng. Ta, Huyền Diệu mang trên mặt một chút đỏ bừng, vẫn là nhờ có Lâm đại ca, nếu như không phải ngươi khi đó chữa thương cho ta thời điểm, vì ta cải biến một số thể chất, ta cũng sẽ không có dạng này cơ hội. Tiểu hoàn tử trừng to mắt, thật không thể tin nói ra, sư tỷ, ngươi đã nhanh muốn là văn đạo cảnh a. Cách xa một bước, Huyền Diệu nhẹ giọng đáp. Tiểu hoàn tử trừng trong mắt nhìn nàng một lát, cuối cùng sâu thở sâu, buông xuống phía dưới đầu, một mặt uể oải, ta vẫn là cầu đạo cảnh, một chút tiến bộ đều không có. Huyền Diệu che miệng khẽ cười nói, ngươi ở bên ngoài chơi rất vui vẻ a. Tiểu hoàn tử trọng trọng gật đầu, tựa hồ là đang giải thích, lại như là tại tự mình an ủi. Đúng đúng, không sai, ta tu vi không có tiến bộ, cũng là ở bên ngoài chơi, cũng không phải ta không nguyện ý tu luyện. Huyền Diệu che cái trán, trời ạ, đây là càng tô càng đen sao? Cũng bởi vì chơi, hoặc phế tu luyện. Ngươi xác định sư phụ của ngươi nghe không biết đánh ngươi sợ chết khiếp. Tiểu hoàn tử lại không ý thức được dạng này nguy cơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý. Nói lâu như vậy, Huyễn Y lại vẫn không hề lộ diện ý tứ, thậm chí ngay cả một câu đều không nói. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, Huyền Diệu sư muội, Huyễn Y tiền bối không có ở đây không? Huyền Diệu nghi ngờ nói, không nghe nói Huyễn Y sư thúc đi ra ngoài a. Tiểu hoàn tử nhẹ chân nhẹ tay đi vào trước cửa, gõ xuống cửa, tế thanh tế khí nói ra, sư phụ ta là Cong Cong a, ta trở về rồi. Vẫn không có nửa điểm phản ứng, tiểu hoàn tử nhẹ nhàng đẩy tới môn, cửa phòng két một tiếng, lên tiếng mà ra, trong phòng rỗng tuếch, a, không ai. Tiểu hoàn tử kinh dị một câu, chạy đến lầu hai nhìn xem, vẫn là không có bất kỳ ai. Nàng lại soạt soạt soạt chạy về đến Lâm Thành Phi bên người. Sư phụ ta không ở nhà a. Lâm Thành Phi cau mày, một trái tim đã chìm đến đáy cốc. Mười trong đại môn phái, cùng hắn có chút giao tình, cũng chỉ có giải yêu các mà thôi. Đến mức thiên cửu môn, hắn cũng chỉ là nhận biết sở tinh, thiên cửu môn môn chủ, nhưng là muốn giết hắn, chắc chắn sẽ không giúp hắn. Hiện tại Huyễn Y sư phụ không tại, Lâm Thành Phi thở sâu, đến đón lấy, vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Huyền Diệu gặp Lâm Thành Phi sắc mặt không phải rất dễ nhìn, cẩn thận hỏi, Lâm đại ca, là có chuyện gì không? Muốn không? Ta đi tìm sư phụ ta hỏi một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.